Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, Yêu Đan. Vân Phủ Tôn, Tiêu Giang Hồ cười ha ha, bản tọa thiên hạ thương minh Tiêu Vô Ý, ở đây hướng Vân trưởng môn trịnh trọng tạ lỗi bồi tội. Vân Dương cười ha ha một tiếng, minh chủ các hạ thực sự quá khách khí. Minh chủ thân phận kẻ quyền thế, đi ra ngoài tự nhiên hẳn là chú ý cẩn thận mấy phần. Sao là bồi tội mà nói? Chẳng phải là chiết sát Vân Mộ cái này hậu bối tiểu tử? Tiêu Giang Hồ, a, Tiêu Vô Ý cười ha ha, một phát bắt được Vân Dương tay liên tục lay động, thân mật cực kỳ, nói, nhưng là đối với Vân trưởng môn như vậy giấu giếm, chung quy là Tiêu Mỗ không rộng thoáng, cũng là đối với hợp tác đồng bạn không thành khẩn. Vân huynh đệ, chớ trách, chớ trách. Việc này thật là bản tọa không phải. Vân Dương nói liên tục không cần. Tiêu Vô Ý như cũ lôi kéo Vân Dương tay, nói, bản tọa cũng biết lần này cùng lần trước giao dịch thời gian khoảng cách quá ngắn. Lấy ra vật tư càng là vượt qua Vân huynh đệ mong muốn quá nhiều. Để Vân huynh đệ làm khó, bản tọa trong lòng đối với cái này cũng là áy náy vạn phần. Hắn chân thành nói ra, mà bây giờ thiên hạ thương minh chính vào thời khắc mấu chốt, mấy ngàn năm tâm nguyện có lẽ liền có thể tại lần này thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến bên trong đạt thành. Chinh chiến thượng phẩm thiên vận kỳ từ trước đến nay là thiên hạ thương minh mấy chục vạn người cộng đồng tâm nguyện. Trước kia riêng là khó thể thực hiện, hiện nay lại là gần trong gang tấc, chỉ kém Lâm Môn một cước, thật sự là không cam lòng buông tay. Vân huynh đệ xin mời thoải mái tinh thần, lần này mặc kệ được hay không được, về sau khi nào lại tiến linh chi mộ địa, đều là Vân huynh đệ định đoạt, chúng ta tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chất vấn, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vân Dương cười khổ một tiếng, thở dài, minh chủ các hạ nếu đều nói như vậy, Vân Mỗ tự nhiên tận tâm tận lực, trước làm tốt chuyện này lại nói, ai, nói xong lời cuối cùng, vẫn còn có chút sầu khổ thở dài. Tiêu Vô Ý cười to, Vân huynh đệ sảng khoái, hắn khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tản ra ôn nhuận hào quang hộp tử tinh. Không nói lời gì, thẳng nhét vào Vân Dương trong lòng bàn tay, nói, Vân huynh đệ, đây là năm đó Tiêu Mỗ cơ duyên xảo hợp lấy được một viên Thương Hùng Yêu Tướng nội đan. Chỉ là trên tay ta như vậy lâu, nhưng dù sao cũng không có phát huy được tác dụng. Hôm nay được Vân huynh đệ rộng hoành hải số lượng, Tiêu Mỗ liền đem thứ này đưa cho Vân huynh đệ, cho chuyện tỏ tâm ý. Mong rằng Vân huynh đệ ngàn vạn lần đừng muốn từ chối. Vật này tuy nhỏ, lại là Tiêu Mỗ người một phen tâm ý, Yêu Tướng nội đan. Sau lưng, Trương Trường cung Lý Nhất Tâm Lãng Phiên Thiên Phong Quá Hải bọn người nghe vậy phía dưới đều là sắc mặt thay đổi, biến nhan biến sắc, yêu binh yêu vệ yêu tướng phía trên nhưng chính là yêu vương. Một thành viên yêu tướng cấp độ thực lực, sai kém phảng phất nhân loại thánh giả đẳng cấp, nhưng nếu là một vị nhân loại thánh giả cùng một thành viên yêu tướng đang đối mặt trận mà nói, lại trên cơ bản là thua không nghi ngờ, bởi vì yêu tộc có nhân loại không có thiên phú thần thông dị năng. Dị năng này vừa ra, chí ít có thể làm cho thực lực bản thân đột ngột tăng hai thành trở lên. Há lại bình thường. Mà một thành viên yêu tướng nội đan, đối với võ giả tới nói, càng thêm là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vật hy hãn sự tình. Yêu thực chiến sĩ xưa nay dũng mãnh gan dạ, cho dù là thực lực không địch lại, cũng nhiều sẽ ở thời khắc cuối cùng tự bảo yêu đan. Tàn mình đả thương địch thủ, tuyệt không không duyên cớ xem xét đối thủ. Mà cái này yêu đan chính là Tiêu Vô Ý trên tay nội đan. Có thể nói, có thể có được yêu đan nhiều thuộc vận khí. Về phần nói đến một viên yêu tướng nội đan, chẳng những phải có tương đương vận khí thành phần, còn muốn có thực lực kinh người đặt cơ sở. Chỉ là viên này yêu đan, liền có thể tăng người tu luyện mấy trăm năm tu vi. Có thể nói là cực khó khăn đến đồ tốt. Mà bây giờ, Tiêu Vô Ý lại còn nói là không phát huy được tác dụng. Muốn tặng cho Vân Dương, dạng này một phần lễ, thế nhưng là quá nặng đi. Há lại chỉ có từng đó tại trò chuyện biểu thốn tâm. Vân Dương đối với lần này biến cố cũng là lấy làm kinh hãi. Liên tục chối từ, cái này, này làm sao có thể, này chỗ nào có ý tốt. Tiêu Vô Ý không nói lời gì đem hộp đập ở trong tay Vân Dương. Dương nộ, Vân huynh đệ nếu là không thu, chính là ghét bỏ lễ vật thô bỉ. Xem thường ta Tiêu Vô Ý phần tâm ý này. Vân Dương trong tay nắm thật chặt yêu đan hộp. Cái này, đây thật là quá không tốt ý tứ. Cái này, đây cũng quá. Tiểu đệ đành phải. Khụ khụ, nhận lấy thì ngại. Lãng Phiên Thiên trợn mắt chừng một cái. Phong Quá Hải ho khan hai tiếng. Trương Trường Cung thì là mặt ngậm mỉm cười. Cảm thấy hòa nhã. Minh chủ một chiêu này, trước đó mặc kệ là đối với một cái kia người giang hồ. Chỉ cần rơi xuống tư thái hành động, vậy cũng là không có gì bất lợi. Nhưng hôm nay đối diện trước gia hỏa này có vẻ như hiệu quả không tốt a. Bọn hắn làm sao biết Vân Dương xuất thân lai lịch, qua lại kinh lịch, lấy Vân Dương gia hỏa này tính nết mà nói. Đừng bảo là ngươi đưa cho hắn một cái yêu đan. E là cho dù là đem Thiên Hạ Thương Minh hai tay đưa cho hắn, hắn cũng liền chỉ làm cho ngươi nói một câu. Ai nha nha, cái này nhiều không có ý tứ. Sau đó yên tâm thoải mái, thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. Về phần từ đây liền bị chiêu lãm vân mây. Khục, loại chuyện đó, minh chủ các hạng ngài hay là đừng nghĩ. Suy nghĩ nhiều lao tâm lao lực. Thương tâm a. Bất quá, Tiêu đại minh chủ một cái xin lỗi, một phần lễ vật, bên trong là làm đủ tư thái. Vân Dương mặt mày hớn hở, nói, đại minh chủ, chư vị quý khách, mời tới bên này, cầm tay nhường cho đem mọi người lui qua chủ phong trong đại điện. Đại điện trên quảng trường, 19 cái tiểu gia hỏa ngay tại riêng phần mình cố gắng. Dốc lòng tu luyện, hoàn toàn không có lưu ý đến có một món lớn ngoại nhân đi vào. Tiêu Vô Ý chỉ nhìn một chút, liền là nhìn như không thấy. Những tiểu tử này, nhìn qua tư chất cố nhiên là còn có thể, đều xem như tài năng có thể đào tạo, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hắn nhưng lại không biết, những hài tử này thân thể thiên chất, tại mấy tháng trước đó, đều hay là củi mục phẩm chất. Huống chi đám người hiện tại tâm tâm niệm niệm đều chỉ có một việc. Linh chi mộ địa, cái này mới là chuyện trọng yếu nhất a. Mặt khác hết thảy, tất cả đều không trọng yếu. Tại mọi người tâm tâm niệm niệm, trông mòn con mắt bên trong. Vân Dương thu Lãng Phiên Thiên trong tay giao ra thiên tài địa bảo cùng các loại kỳ dị kim loại. Tuy nói trước đó đã nâng lên thanh này là dựa theo 90 vạn thượng phẩm linh ngọc giá thị trường thu lấy, nhưng các loại chân chính nhìn thấy đồ vật đến tay, Vân Dương vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống một câu. Cùng lần trước, không có gì khác biệt. Lần trước thu đến những này, quả nhiên xem như kinh hỉ, nhưng là lần này hay là những này, coi như có chút ngoài ý muốn. Quý Minh lần này giao dịch nhóm tài nguyên này, có rất nhiều đồ vật đều cùng lần trước lặp lại. Vân Dương bất đắc dĩ nói ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhưng thật ra là rất bất lợi. Tiêu Vô Ý nói, tiểu huynh đệ có ý tứ là. Vân Dương nói, ta biết Quý Minh như thế cách làm là vì mức độ lớn nhất thu hoạch đến sinh linh chi khí. Có thể nói là nhọc lòng. Càng là bỏ ra rất nhiều tâm lực, nhưng mà coi như Quý Minh dụng tâm như vậy, tài nguyên phẩm chất không có giảm xuống, lại như cũ sợ bị bên trong tiền bối bất mãn. Nếu như tiền bối kia nói thẳng, có phải là hay không một lần đạt được nhiều như vậy? lại chia làm hai lần tiến đến hối đoái. Ngươi để cho ta như thế nào phân biệt? Coi như ăn ngay nói thật, tin được không? Hắn cười khổ một tiếng, nói, mà luật cảm giác này một khi hình thành, mặc dù vị tiền bối kia chưa chắc sẽ tức giận, luôn luôn khó tránh khỏi trong lòng còn có khúc mắc. Chỉ cần thoáng cải biến hối đoái quy tắc, vô luận là tại ta vẫn là tại Quý Minh đều cực lớn phiền phức. Tiêu Vô Ý sắc mặt thay đổi, Vân huynh đệ nói không sai, lần này đúng là bên ta chắc hẳn phải vậy. Quay đầu ra lệnh, tranh thủ thời gian đổi một nhóm. Lãng Phiên Thiên khuôn mặt trực tiếp liền quay khúc. Cái đồ chơi này, là nói như vậy đổi liền có thể đổi một nhóm sao? Cái kia có dễ dàng như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.